Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, lợi hại phân tranh. Trong sơn động, âm u như trước, mà máu tanh chém giết tràng diện không thấy, thay vào đó là dị thường lặng im, theo lấy bóng người lắc lư, một sợi ánh sáng từ rừng cây che giấu cửa hang bắn ra tiến đến. Âm u bên trong lập tức bày biện ra mặt khác bốn đạo bóng người, lại thần sắc khác nhau. Tiếp theo có người, bịch, một tiếng ném đi chỗ bắt tử thi. Sau đó nhân thể ngồi tại trước động khẩu, cuối cùng là phá rồi ngắn ngủi rằng co, cũng trịnh trọng nói chuyện nói. Tinh Hải Tông tấn công núi tới lúc gấp rút, chỉ sợ các vị rời đi không dễ, ngại gì nghỉ ngơi một lát, lại tìm cơ hội thoát thân đâu. Không biết là có lòng hay là vô tình, vô cứu ngồi tại cửa hang phía trước, vừa lúc ngăn trở rồi đường ra duy nhất, mà hắn phảng phất thật sự gặp được rồi cố nhân. Lời nói bên trong lộ ra lo lắng cùng thẳng thắn. Ta nguyên bản tu vi cũng không thua ở các vị, làm sao đột nhiên bị biến cố này mới lưu lạc tại rừng núi ở giữa. Hắn nói đến chỗ này lại cúi đầu mỉm cười, hắn trong tay cầm vừa mới cướp đoạt nhẫn thu hoạch, để cho người ta vui vẻ, quản chi một mình đối mặt một đám kẻ liều mạng cũng không ngại. Hắn có vẻ tốt tâm tình. Mấy trượng bên ngoài, bốn người lại là yên lặng nhìn nhau, sau đó lặng lẽ đổi rồi ánh mắt, nhào nhào ngay tại chỗ cuộn đầu gối mà ngồi. Có lẽ tình thế chỗ bách, có lẽ người lừa ta gạt, kẻ đánh lén cùng bị kẻ đánh lén, cuối cùng vẫn ngồi đến cùng một chỗ. Ngươi nguyên bản tu vi không thấp, không phải là vị tiền bối, vì sao nương thân tại Tinh Hải Tông thành rồi một cái vũ sĩ đệ tử? Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền lấy cố nhân thân phận hàn huyên, mà tra hỏi bên trong lại ngầm giấu mấy phần huyền cơ. Ai ăn nhờ ở đậu dưới, đơn thuần bất đắc dĩ, mà việc đã qua không cần nói thêm. Ta dưới mắt chỉ là một tài vũ sĩ tiểu bối mà thôi. Vô Cữu thu nồi nhẫn, chép miệng trông ngóng miệng, lắc lắc đầu, bày ra nghĩ lại mà kinh bộ dáng, thuận miệng lại nói, hai vị một tái đến từ Vân Tiêu Các, một tái đến từ Hắc Trạch Hồ, làm sao cho nên hiện thân nơi đây, có thể hay không nói cái minh bạch, để ta dốc sức tương trợ. Hắn giống như là một cái rất mực khiêm tốn cao nhân tiền bối, chỉ muốn phù nguy cứu khốn cầu tế thiên hạ. Về phần đã từng gặp phải lừa gạt cùng buôn bán, lăng nhục cùng ẩu đánh, tựa hồ sớm đã quên rồi sạch sẽ, mà càng như thế càng lộ ra cao thâm khó dò. Hai vị cố nhân làm sơ trần chờ, riêng phần mình nói ra tình hình thực tế sau một canh giờ. Nói chuyện với nhau, song phương lần lượt đứng dậy, Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền, riêng phần mình cầm ra một cái nhẫn đặt ở trên mặt đất. Mà Khương Huyền thả xuống nhẫn thời điểm, dùng ngón tay rồi chỉ, lộ ra rất thận trọng, giống như trong đó chi vật không thể so với bình thường. Nó mặt khác hai vị đồng bạn, thì là phân biệt ném xuống một cây đoản kiếm cùng 5 khối linh thạch. Bốn người có chút ăn ý, nhưng đều là cam tâm tình nguyện bộ dáng. Vô Cữu thì là hưng lặng đi đến một bên, có chút gật đầu ra hiệu. Ban Hoa Tử bốn người liên tục chắp tay, rất là cảm ơn không hết, chợt tức lặng lẽ xuyên qua cửa hang, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Vô Cữu vẫn như cũ là bình tĩnh như lúc ban đầu, cho đến sau một lát này mới vung tay áo cuốn lên trên mặt đất đồ vật, đã là không chịu được nhe răng nhếch miệng mà trên mặt cười quái gì. Một phen rằng co, một phen thăm dò, một phen ngờ vực vô căn cứ, tiếp lấy lại là một phen thôi tâm trí phúc nói chuyện với nhau. Từng liều chết chém giết song phương, thả xuống địch ý, bù đắp nhau, cuối cùng lấy hiền lành phương thức mỗi người đi một ngả. Mà Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền rất là khéo hiểu lòng người, trước khi ly biệt lấy ra bảo vật đem tặng, chỉ vì người nào đó nói rồi, hắn là phụ mệnh điều tra cô Huyền Sơn chạy trốn đệ tử. Nếu như tay không mà quay về, chỉ sợ là khó mà giao nộp. Hắc, lấy vũ sĩ tầng 5 tu vi, sửng sốt dọa đến bốn cái trúc cơ cao thủ ngoan ngoãn thuận theo. Chỗ gọi là không đánh mà thắng chi binh, cũng đến thế mà thôi. Nói trắng ra là chính là liền được mang lừa gạt, có phải hay không rất vô sỉ? Cũng không phải, đảm lược cùng cơ trí, thiếu một thứ cũng không được đâu. Mà lại nhìn một chút, bốn người kia lưu lại cái gì tốt đồ vật? Hai thanh đoản kiếm, chính là trúc cơ tu sĩ sử dụng phi kiếm, lại thêm 10 khối linh thạch, cũng coi là có giá trị không nhỏ. Ban hoa tử nhẫn bên trong thì là chưa lấy 30 khối linh thạch, gia hỏa kia là cá nhân con buôn, xuất thủ cũng là hào phóng, mà Khương Huyền thả xuống nhẫn thời điểm, trong tối biếu tặng rồi vài câu truyền âm, trên người hắn linh thạch không nhiều, cũng không có cái gì đáng tiền pháp bảo, chỉ là hắn từng tại Hắc Trạch Hồ chế tạo dưới mặt đất trận pháp, cho nên còn có mấy khối trận pháp sử dụng tinh thạch. Cho dù đối với bình thường tu sĩ không dùng được, lại như cũ xem như tiên môn bên trong hiếm có chi vật. Ngoài ra, hắn có bàn giao, tinh thạch, có cái tên, ngũ sắc thạch, chỉ có 5-60 khối, mà lại đưa cho vô cữu đạo hữu thưởng thức. Có lẽ có thể ứng phó kém chuyện vô cữu thu hồi đoản kiếm cùng linh thạch. Duy chỉ có nắm lấy Khương Huyền lưu lại nhẫn không buông tay. Trên mặt lại là một hồi thần sắc biến ảo, khó nén vui sướng bay lên chân mày. Nhẫn bên trong chưa lấy 60 khối sáng lấp lánh tảng đá nhỏ, đều là 5 màu lấp lóe, xưng là ngũ sắc thạch cũng là chuẩn xác. Mấu chốt nó còn có một cái khác tên, càn khôn tinh thạch. Không sai, đây chính là càn khôn tinh thạch, tha thiết ước mơ đồ vật. Quả nhiên là không cẩn thận lại lần nữa trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa a. Mà 60 khối càn khôn tinh thạch có thể so với 6.000 khối linh thạch, có chỗ dựa đây, hẳn là có thể đủ khôi phục lại trúc cơ tu vi. Mà Khương Huyền gia hỏa kia vậy mà tùy thân mang theo càn khôn tinh thạch, mà hắn dẫn người chế tạo Hắc Trạch Hồ trận pháp, có gì thành tựu, lại không thể rời bỏ càn khôn tinh thạch. Vô cữu hồi tưởng đến chi tình hình trước mắt, không khỏi hai hàng lông mày cạn khóa mà như có chỗ nghĩ. Từ ban hoa tử trong miệng biết được, hắn nguyên lai chỗ tại Vân Tiêu Các, nghe lấy dọa người, lại là một nhà nhỏ tiên môn, khó mà làm tiếp, đành phải lấy đi lừa gạt mưu sinh, cũng phụ thuộc vào Khương Huyền chỗ tại tiên môn, chính là lấy Hắc Trạch Hồ mệnh danh Huyền Kim Môn, mà Huyền Kim Môn chịu được mẫu gia đại tiên môn ủy thác, trong tối chế tạo một tòa không cho người ngoài biết trận pháp. Không ngờ lại bị Nguyên Thiên Môn tiêu diệt, đành phải chuyển hướng cô Huyền Sơn. Ban hoa tử cùng Khương Huyền giao tình không tệ, cũng là không chỗ an thân, liền dẫn lấy mấy vị đồng bạn cùng nhau bái nhập cô Huyền Sơn, lẫn nhau thành rồi đồng môn sư huynh đệ. Chính như chỗ nói, ăn nhờ ở đậu dưới cũng là bất đắc dĩ. Ban hoa tử cùng Khương Huyền thủy chung không được trọng dụng, cả ngày không chịu làm gì cả, liền thường thường tụ cùng một chỗ phát ra bực tức, cũng có rồi đi xa tha hương ý nghĩ. Nghe nói Lô Châu không sai, có lẽ có tiên duyên cũng chưa biết chừng. Đúng lúc gặp cô Huyền Sơn lọt vào vây đánh, mấy người dọa cho phát sợ, lại không cam lòng thay cô Huyền Sơn bán mạng, thế là trốn xuống núi động. Mà vừa mới tìm được đường ra, lại chần chờ không ngừng thời khắc, đột nhiên có người đuổi theo, lập tức bố trí mai phục, lại phản bị nghịch tập, cũng gãy đi một cái đồng bạn. Mà vị kia điên cuồng tiểu bối, đúng là năm đó khám thủy trấn tiểu tử nghèo, bây giờ Tinh Hải Tông đệ tử, rất là gọi người kinh ngạc mà lại nhìn không thấu, e sợ cho hắn đưa tới cao thủ, thế là trèo cố nhân, luận giao tình. lập tức được tin, đối phương phụng mệnh lục soát núi mà đến, dứt khoát cầm ra linh thạch pháp bảo hối lộ một hai, mà lại cầu thoát thân miễn tai cho xong chuyện như trên. Chính là Vô Cữu đạt được càn khôn tinh thạch tồn tại. Bất quá, Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền từng tại vô ý bên trong oán trách vài câu, rất là đáng giá nghiền ngẫm. Nghe nói, cô Huyền Sơn lọt vào công đánh thời điểm, tiên môn cao thủ cũng từng kiệt lực chống cự, nương tựa theo hộ sơn đại trận, hẳn là có thể đủ phòng ngự cái 10 ngày nửa tháng. Ai ngờ đột nhiên, tiên môn cao thủ đều không thấy bóng người, dùng được tiên môn bên trong vãn bối đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Vì thế tử thương thảm trọng mà không thể không riêng phần mình đào vong. Cô Huyền Sơn vì sao liền từ bỏ nữa nha? Tiên môn bên trong cao thủ lại chạy tới địa phương nào? Vô Cữu trong sơn động bước chân đi thong thả, nghĩ mãi không thông, nhưng lại lắc lắc đầu, rất là xem thường. Hạ Châu tiên môn đồng dạng rắc rối phức tạp, có lấy vô số lợi hại phân tranh, mà bất kể như thế nào, đều cùng chính mình vô can. Chính mình chỉ vì linh thạch mà đến, bây giờ có chút lợi nhuận, mà lại không ngừng cố gắng để cầu thu hoạch lớn hơn. Vô Cữu nghĩ đến đây, thu hồi nhẫn, nhấc chân hướng đi cái kia cây cối che giấu cửa hang. Tuy nói vậy, từ đồ giản bên trong được tin rồi cô Huyền Sơn địa hình địa vật, mà người tại dưới mặt đất không có tham chiếu, y nguyên không phân rõ được đông nam tây bắc. Bây giờ hơn một canh giờ đã qua, cũng không biết bên ngoài bên tình hình như thế nào, mà lại đi ra ngoài động gặp lại cơ hành sự. Cửa hang thấp bé chật hẹp, khom người mới có thể đi xuyên, mà qua cửa hang chính là xóa tung rậm rạp rừng cây, từ bên trong tránh thoát mà ra. Trước mắt bày biện ra một cái tĩnh mịch hẻm núi, bốn phía ngọn núi dốc đứng, mây che sương nhiễu, phải làm vào lúc giữa trưa, mà ngẩng đầu lên vậy mà không gặp được mặt trời. Vô Cữu xuyên qua rừng cây, đi đến hẻm núi bên trong, quay đầu nhìn hướng đến chỗ, cái kia cửa hang tựa hồ biến mất rồi, chỉ có thần thức lưu ý mới có thể có chỗ phát giác. Ngược lại là một cái bí ẩn chỗ tại, lại không biết nơi đây lại là nơi nào. Vô Cữu một bên bốn phía dò xét, một bên hồi tưởng đến xem qua đồ giản, nơi đây có lẽ ở vào cô Huyền Sơn lấy đông, cùng núi non trùng điệp đụng vào nhau, như vậy đi về hướng đông liền có thể rời xa tiên môn, mà thuận lấy hẻm núi xoay trái hơn 10 dặm thì là sơn môn chỗ tại. Không ngại lên núi, lại thuận đường tìm kiếm một hai, cũng không biết nguyên thiên môn đệ tử đến rồi địa phương nào. Vô Cữu bắn lên thân hình, thuận lấy hẻm núi hướng nam chạy tới, mà không cần một lát, đột nhiên có người kêu la, dừng lại, cô Huyền Sơn có lẽ sớm đã hủy diệt. Hẻm núi bên trong rất là yên lặng, mà liền tại lúc này, sườn đông hai tòa ngọn núi ở giữa lại nhảy ra một đám tráng hán, có đủ 30-40 vị chi nhiều, rõ ràng chính là tứ tượng môn đệ tử, từng cái sát khí bừng bừng chạy nhanh đến, chỗ xa hơn rừng cây ở giữa, tựa hồ nằm lấy hai cỗ tử thi, từ trang phục bộ dáng nhìn lại, tựa như là Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền hai người đồng bạn. Có lẽ là đột vây lúc lọt vào chặn giết, mà Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền bản nhân thì là chẳng biết đi đâu. Trong nháy mắt, một đám bộc lộ bộ mặt hung ác hán tử nhau nhau vọt tới phụ cận. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, cô Huyền Sơn dư nghiệt ở đây. Giết chết bất luận tội, Vô Cữu còn tại kinh ngạc, lại là trợn mắt hốc mồm. Này giúp tứ tượng môn đệ tử muốn làm cái gì? Ta như thế nào thành rồi cô Huyền Sơn dư nghiệt? A, muốn giết người cướp tiền đâu? Thế là quan trên tội danh, để đem ta đưa vào tử địa. Nhìn như một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa, dùng lên hỏng đến không có chút nào kém. Vô Cữu thấy thời cơ bất ổn, nhanh chân liền chạy, mà hai cái tứ tượng môn đệ tử dĩ nhiên ngăn trở đường đi. Cũng song song hét lớn một tiếng đánh tới, cũng hóa thành hai đạo hư ảo hổ ảnh, nhè nanh múa vuốt, rất là dọa người. Vô Cửu không làm tránh né, thả người nhảy lên, cánh tay vung vẩy, hung hăng đập ra hai quyền. Theo đó nháy mắt, quyền phong chỗ đến, hai đầu hư ảo thú bóng phá không mà ra. Mặc dù dở dở ương ương mà có chút quái dị, lại dị thường hung mãnh mà phân biệt đón lấy hai đầu hổ ảnh. Phanh, phanh, trầm đục, bốn đầu đụng vào nhau thú bóng lần lượt sụp đổ. Hai cái tứ tượng môn đệ tử không kịp chuẩn bị, kinh hô nói: "Tiểu tử, ngươi như thế nào hiểu được ta sư môn thần thông?" Vô Cửu lại là hờ hững, thừa cơ phi thân mà qua, mà tức sẽ xông ra trùng vây. Ngay phía trước đột nhiên toát ra lại một đám bóng người, cũng kinh hỉ hô to: "Hai vị sư thúc, đó chính là Nguyên Thiên môn tiểu tử, vừa lúc lạc đàn, thừa cơ giết chết, vì ta đồng môn báo thù, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?